Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, sát ý. Nghe được Lâm Thiên, Tiểu Hắc trong lòng sợ hãi thì sợ hãi, nhưng cũng không có lưỡng lự, khẽ cắn răng, hai cánh chấn động, liền hướng phía tây hẻm núi lớn bay đi. Ngược lại có Lâm Thiên vị này dám uy hiếp Thiên Đạo Đại Lão bảo bọc, nó cũng không phải như vậy sợ. Dù sao lợi hại hơn nữa cấm địa cùng Thiên Đạo so ra, Tiểu Hắc vẫn cảm thấy Thiên Đạo lợi hại điểm. Yêu thú xâm lâm làm đã từng yêu tộc tổ địa, dù cho hiện tại xuống dốc, yêu tộc cường tộc nhóm cũng dồn dập dọn đi yêu vực, nhưng nơi này vẫn như cũ có không ít đại yêu, trong đó không thiếu yêu vương, thậm chí yêu hoàng cấp bậc khủng bố yêu thú. Nhưng ở hẻm núi lớn này một khối, cũng rất khó gặp đến nửa con yêu thú cái bóng, liền liền một đầu bình thường chim, đều đưa mắt khó tìm. Lân cận hẻm núi lớn, rừng rậm dần dần biến mất, đổi thành một mảnh thê lương sa mạc, cát vàng đầy trời. Dù cho bây giờ đang là vang buổi trưa, ở khu vực này cũng vô cùng đè nén, bầu trời tối tăm, tựa như hoàng hôn. Chung quanh khó gặp vài cọng thảm thực vật, khuyết thiếu sinh khí. Tiểu Hắc tại hẻm núi rìa ngừng lại, không dám tại bay về phía trước, nhìn rộng lớn vô ngần, lại hết sức trống trải, không có một tia sinh khí hẻm núi. Lâm Thiên khóe miệng nâng lên một tia cười lạnh, quả nhiên như trong lòng của hắn đoán như vậy. Tại hắn chiều sâu ngủ say, khôi phục thương thế thời khắc mấu chốt, thật sự có người đối với hắn động thủ. Dù cho đã qua vô số tuế nguyệt, Lâm Thiên vẫn như cũ có thể theo hẻm núi chỗ sâu cảm nhận được bề bộn năng lượng cùng mấy đạo khí tức kinh khủng lưu tại nơi này. Đồng thời, hắn tại hẻm núi chung quanh thấy được Lấn Thiên đại trận dấu vết, thật là chuẩn bị chu toàn. Xem ra là đoán chắc lúc ấy ta vô phương ra tay a. Lâm Thiên cười lạnh, lẩm bẩm nói, chỉ là, các ngươi đang sợ cái gì đâu? Là sợ giết không được ta, sau đó bị ta từng cái tìm tới rõ ràng tính sao? Lâm Thiên thanh âm vô cùng mỉa mai, trước mắt này tòa trong hạp cốc Lấn Thiên đại trận, tối thiểu là 6 vị đại đế cấp bậc nhân vật, hợp lại bố trí, vì cái gì không phải phòng ngừa Thiên Đạo, mà là sợ hãi Lâm trời biết thân phận của bọn hắn, mà bọn hắn lại giết không được Lâm Thiên, lo lắng bị Lâm Thiên tìm tới môn đi. Tính toán cũng là đánh rất tốt, chuẩn bị cũng hết sức sung túc, chỉ là các ngươi tính sai một chút. Ta tuy bị Thiên Đạo gây thương tích, nhưng mất đi Thiên Đạo lực lượng, các ngươi lại có thể phát huy ra mấy phần thực lực đâu? Lâm Thiên trên mặt lộ ra một vệt chế giễu, tự nhủ, cửu thiên chi thượng thật tốt, các ngươi không ở lại, nhất định phải nghĩ đến làm chút chuyện không thể nào. Hiện tại ta tỉnh, các ngươi liền tắm sạch chờ lấy bị ta thanh toán đi. Không quan trọng Lấn Thiên đại trận, giấu giếm được thiên, nhưng không giấu giếm ở ta. Nói xong lời cuối cùng, Lâm Thiên trên thân bộc phát ra một cỗ vô cùng kinh khủng sát ý. Cho dù hắn hiện tại không có bất kỳ cái gì tu vi, như cùng một phàm nhân bình thường, thế nhưng hắn khí thế trên người, nhưng như cũ sẽ không cải biến. Bởi vì những vật này đều là dùng vô số cường giả máu tươi đúc thành mà thành, vĩnh viễn sẽ không ma diệt. Cho dù hắn chết rồi cũng giống vậy tồn tại. Đây cũng là vì cái gì? Thực lực đến cảnh giới nhất định cường giả sau khi chết, xung quanh sẽ tự động hình thành khí tràng, bảo hộ thi thể của hắn, tựa như đế cảnh cường giả. Nếu là ngã xuống, thi thể của hắn, người bình thường, căn bản là không có cách tới gần. Đế thi phát ra sát khí, đều đủ để gạt bỏ rất nhiều đỉnh cấp cường giả. Tiểu Hắc mặc dù nghe không hiểu Lâm Thiên đang giảng chút gì, nhưng lại không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại. Dù sao theo Lâm Thiên trong lời nói, có thể nghe ra, hắn đã từng có thể là thật cùng thiên đạo giao thủ qua. Mặc dù thụ thương, nhưng ở Tiểu Hắc trong mắt, này đã trâu đưa vào thiên. Dù sao, đây chính là thiên đạo a. Tại Tiểu Hắc trong mắt, đây chính là không có thể khiêu khích tồn tại, đại biểu cho vô thượng quyền uy. Tại Lâm Thiên dưới sát khí, Tiểu Hắc run lẩy bẩy, lưng phát lạnh, đồng thời trong lòng cũng vô cùng hưng phấn. Chính mình cuối cùng là theo một cái như thế nào lão đại a. Nhân vật như vậy, chỉ cần hơi thưởng điểm chỗ tốt cho nó, chỉ sợ nó liền có thể được ích lợi vô cùng. Ngươi ở chỗ này chờ, ta vào xem, mời đến một câu. Lâm Thiên trực tiếp thả người nhảy vào hẻm núi lớn. Tiểu Hắc thấy thế, dọa đến lông chim bay loạn, con mắt đều kém chút chừng đi ra. Thật tiến vào, một tia chuẩn bị đều không cần. Tiểu Hắc gắt gao nhìn chằm chằm tốc độ cao hạ lạc Lâm Thiên. Mặc dù biết hắn rất lợi hại, nhưng nhìn trong hạp cốc kinh khủng năng lượng thiên địa, điên cuồng hướng hắn dũng mãnh lao tới, muốn đem cái này kẻ ngoại lai nát bấy thời điểm, Tiểu Hắc vẫn như cũ nhịn không được làm Lâm Thiên nắm chặt một thanh tâm. Bây giờ ta trở về, các ngươi còn dám tại địa bàn của ta dương oai? Cảm giác được chung quanh bề bộn năng lượng hướng phía chính mình đánh tới, Lâm Thiên nhíu mày, khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt, mặt đất một tia sáng bắn ra, có tới rộng 3 trượng, rơi vào Lâm Thiên dưới chân. Chung quanh bởi vì vô số tuế nguyệt trước trận kia kinh khủng chiến đấu lưu lại năng lượng, toàn bộ bị trong nháy mắt đánh sơ xác. Tại Tiểu Hắc khiếp sợ nhìn soi mói, Lâm Thiên đạp lên màn sáng, đi tới trong hạp cốc. Nơi này cũng là một mảnh sa mạc, thê lương vô cùng, gió lớn thổi qua, lờ mờ còn lan tràn mùi máu tươi, vạn năm không tiêu tan. Lâm Thiên nhặt lên trên mặt đất một khối không thấy được mảnh vỡ. Sát khí trên người càng ngày càng khủng bố. Hắn nhìn chằm chằm trên tay khối này nhuộm một vệt đỏ sậm vảy xanh lục. Vẻ mặt băng lãnh, hai con người dũng động hàn mang. Nơi này bị người phá hủy, phụ trách bảo vệ cửu U Ma Long, khẳng định tham dự chiến đấu. Chỉ là kết quả cuối cùng, Lâm Thiên không được biết. Bất quá, hắn nếu bị cửu U Ma Long đưa ra ngoài, cái này cũng liền đại biểu cho cái tên này hẳn không có ngã xuống trong trận chiến đấu này. Mặc dù chẳng biết đi đâu, nhưng tối thiểu còn có cái hy vọng. Các ngươi tốt nhất cầu nguyện tiểu U không có chuyện gì. Bằng không thì, Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn lên trời, trên mặt hiện ra sát ý điên cuồng. Mặc dù chỉ có nửa câu, nhưng biết Lâm Thiên người nhiều hiểu được, còn lại nửa câu đại biểu là cái gì? Nếu là đầu kia Lâm Thiên tự tay dưỡng dục lớn lên cửu U Ma Long, thật có cái gì không hay xảy ra, như vậy này cửu thiên thập địa chắc chắn cũng đều vì hắn bịt kín một tầng huyết sắc. Đây là Lâm Thiên làm việc chuẩn tác, hắn không khinh người, nhưng người nào nếu dám khi dễ hắn người, hắn cũng tuyệt không buông tha. Giống như năm đó Lâm Thiên tâm huyết dâng trào thu một cái đệ tử, cái này đệ tử trên đường đi đi tới chịu không ít khổ đầu, mắt thấy liền muốn xung kích đế cảnh, lại bị một ít người cho rằng là tán tu đánh úp, lôi kéo không được, liền trực tiếp ra tay với hắn, muốn đưa hắn ách giết từ trong trứng nước. Một lần kia, nếu không phải Lâm Thiên không có đi xa, vừa vặn lưu tại cửu thiên du lịch hồng trần, hắn cái này đệ tử chỉ sợ cũng vẫn lạc. Dù sao, vì giết hắn, lúc ấy có thể là có hai tôn đại đế tại âm thầm ra tay. Lúc đó Lâm Thiên nhìn thấy tình cảnh này, phẫn nộ trong lòng có thể nghĩ, lúc này liền đem hai vị kia đại đế lôi ra ngoài đánh một trận. Sở dĩ không có trực tiếp giết, thì là vì lưu cho hắn cái kia đệ tử chính mình tới tự mình báo thù. Sau này, Lâm Thiên đệ tử này cũng không có cô phụ kỳ vọng của hắn. Tại tấn cấp đế cảnh về sau, thành công lấy một địch hai, chém dụng cái kia hai tôn đại đế. Chuyện này từng oanh động thời đại kia, cho tới bây giờ chỉ sợ cũng còn có truyền thuyết của hắn. Lâm Thiên này vị đệ tử cũng không phải người khác, chính là vị kia danh chấn cửu thiên võ đế. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.